Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 597, chương 598, bạo động mới nổi lên. Vừa mới ấp trứng, Grimer còn chưa có bắt đầu tiến hành huấn luyện. Mỗi ngày tiến hành nhiều nhất liền là ăn cùng ngủ. Mở to mắt trông thấy cái khác Pokemon tại đối chiến thời điểm cũng sẽ nháy nháy mắt. Hiện tại nó hẳn là chẳng qua là cảm thấy thú vị a. Grimer thân cận nhất vẫn là ba cái hệ Poison Pokemon, là một cái nghiên cứu cả một đời hệ Poison Pokemon nguyên lão. Ken hoàn toàn đó có thể thấy được con này Grimer tư chất. Trong cơ thể ẩn chứa gần như kinh khủng hệ Poison năng lượng. Có thể nói toàn bộ thân thể đều là từ độc tố tạo thành. Nhưng là những độc tố này cũng chưa từng xuất hiện tiết ra ngoài tình huống. Liền xem như Grimer tại hành tẩu quá trình bên trong cũng không có đối bất kỳ vật gì tạo thành phá. Hừ, bởi vậy có thể thấy được Grimer đối hệ Poison năng lượng lực khống chế cũng là đủ mạnh. Không phải sớm đã bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho phản phệ. Hiện tại Grimer vẫn còn khi còn bé, còn không thể cho nó gia tăng độc tố, chỉ có thông qua cân đối dinh dưỡng đem tố chất thân thể đề cao đi lên. Từ vùng ngoại ô huấn luyện quá trình bên trong, lục tục ngo ngoe có 7 cái mặc đồng dạng trang phục màu tím người tiến vào chiến đấu chấn. Bằng vào kênh nhiều năm trực giác, nó bên trong khẳng định có chút kỳ quặc, chắc chấn giữ chiến đấu chấn. Cũng có người dám tới kiếm chuyện. Hắn thực lực quyết định sẽ không kém hơn chắc. Mình cũng không có chút tự tin nào đi đối mặt một nhân vật như vậy. Dù cho mình bằng vào gâu lớp cùng bốn đầu uy dinh vẫn có niềm tin chiến thắng chắc. Kết thúc hôm nay huấn luyện. Tiến vào thành thị lúc sau đã hoàng hôn mờ mịt. Mặc dù trời sắp hoàng hôn, lúc này chiến đấu chấn lại là muôn người đều đổ xô ra đường. Tất cả đều tuôn hướng chủ hội trường. Nguyên lai, chắc đến, chắc một nhóm mang theo ba tên đệ tử. Tử Mân, Phong Về cùng Đá Núi. Ba người này Ken đều có chút ấn tượng. Trong đó Tử Mân về sau đi hoen địa phương. Đầu tiên là tiếp quản Petoburg Gym. Về sau cũng đã trở thành hoen địa khu thiên vương. Thực lực mạnh mẽ. Nhất là hắn cái kia Slaking thực lực mạnh để người khác sâu ấn tượng. Đá Núi hẳn là kế thừa Chanut Jim. Về phần Phong Hồi vốn liền xuất sinh thế gia, rơi vào đường cùng chỉ có trở về kế thừa gia nghiệp. Với lại thành lập Johto địa khu lớn nhất Pokemon Trainer hỗ trợ hiệp hội, mình ở kiếp trước cũng nhận được qua hắn không ít trợ giúp. Tiếp xuống tự nhiên chính là phóng viên chen chúc phỏng vấn. Chắc nói đơn giản vài câu liền tiến vào trong hội trường bộ tiến hành an bài công việc. Chắc đã đến, liền mang ý nghĩa tranh tài càng ngày càng gần. Ăn xong cơm tối, Ken liền về nghỉ ngơi. A, tại rít lên một tiếng âm thanh bắt đầu một ngày mới. Ken tranh thủ thời gian xuống giường, mặc quần áo tử tế. Đến phía dưới đại đường cổng lúc sau đã chật ních. Thật là khủng khiếp a! Tại sao có thể như vậy? Chúng ta ở chỗ này còn sẽ an toàn sao? Ngoặc kép chen đến trước đám người mặt, Ken cũng nhận một chút thị giác trùng kích. Một cái hơn 20 tuổi tráng hán, sắc mặt trắng bệch, giống như là bị hút khô bình thường, nằm ở khách sạn cửa lớn. Đã chết đi đã lâu. Các vị, mọi người an tâm chớ vội, ta đã báo cảnh sát. Với lại hiện tại chiến đấu chấn có chắc thiên vương tỏa chấn, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Liền xem như phi pháp phần tử cũng sẽ không chỗ ẩn trốn. Quản lý đại sảnh cực lực ổn định lấy tâm tình của mọi người. Rất nhanh, tiếng còi cảnh sát bên trong, cảnh sát Jenny tiểu thư cùng một cái 18-19 tuổi thanh niên mang theo 5-6 cảnh sát đi tới hiện trường. Rất nhanh hiện trường liền bị cảnh sát dùng cảnh giới tuyến kéo lên. Cái kia 18-19 tuổi thanh niên liền là chắc mạnh nhất đệ tử Tử Mân. Chỉ gặp cái kia gọi Tử Mân thanh niên nhìn một chút thi thể, sau đó rời ra người chết phần cổ. Rất rõ ràng xuất hiện bốn cái răng nanh ấn. Là Crobat, Tử Mân rất khẳng định nói ra. Kên cũng có chút chấn kinh. Lại có thể nhanh như vậy liền nhìn ra. Quả thực là không đơn giản. Mặc dù nói hút máu răng nanh sẽ cho người rất nhanh liên tưởng đến Zubat một mạch. Nhưng là dù sao cũng là Zubat, Gobet cùng Crobat ba loại hình thái. Mà cái này Tử Mân lại có thể một chút nhìn ra là Crobat gây nên. Bởi vậy có thể thấy được, đối với Pokemon tinh thông trình độ quả thực không đơn giản. Tử Mân cùng cảnh sát Jenny nói một câu thì thầm, liền đem thi thể mang đi. Sau đó nói vài câu trấn an quần chúng lời nói liền rời đi. Khẳng định là cố ý. Kên nhìn một chút vết thương, kết hợp gặp chuyện địa điểm cùng thời gian liền có thể xác định. Đầu tiên trong thành thị rất khó có Crobat tung tích. Crobat tiến hóa dựa vào là cùng trên nơ độ thân mật, gần như không sẽ là hoang dại Crobat. Với lại con này Crobat thuộc về một kích chí mạng chuẩn xác không sai. Tuyệt đối là đi qua trường kỳ huấn luyện, ở trong đó khẳng định là có kỳ quặc. Tại xe cảnh sát rời đi về sau, cái kia mặc áo tím người vậy đi theo rời đi. Lần này Ken cố ý nhìn thoáng qua gò má của hắn. Rất quen thuộc, chỉ bất quá vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút. Không cách nào trông thấy hắn thật khuôn mặt nhan. Bất quá Ken có thể khẳng định, chỉ cần thấy được hắn ngay mặt, mình khẳng định có thể biết hắn là ai. Ken cũng dần dần đi theo, đi tâu, biến trang, đi đến một cái không người đường tắt. Ken để đi tâu tại trên mặt của mình một vòng, đi ra ngoài đường tắt về sau. Ken đã là một cái khác bộ hình dáng, sợ bị người áo tím kia phát giác. Ken cũng không dám cùng quá gần, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Ken theo dõi. Dầu gì mình còn có thể sử dụng teleport đến trấn cuối một nhà nông tiểu viện. Người mặc áo tím tiến vào trong viện đóng lại cửa sân. Ken cũng chỉ có thể cùng tới đây, chỉ có thể ở đối diện quán trà ngồi xuống, ánh mắt thủy chung nghiêng cái kia sân nhỏ. Tiểu ca, xin hỏi cái nhà kia chủ nhân là ai a? Ken hỏi đưa trà tới phục vụ viên. Phục vụ viên lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết a. Nghe nói cái nhà kia chủ nhân thật lâu chưa có trở về. Trong này ở đều là khách trọ, hàng năm đều là người khác nhau. Ước chừng qua một giờ, người áo tím kia liền đi ra, từ đường cũ trở về. Chỉ bất quá lần này Ken cũng không có đi theo hắn rời đi. Ngược lại là muốn nhìn trong nội viện này còn sẽ xuất hiện người nào. Quả nhiên, chỉ chốc lát lại lần nữa đi ra một cái có chút đồng dạng trang phục người. Chính là hôm qua lần lượt tiến trấn những người kia. Hiện tại Ken cơ hồ có thể khẳng định, coi như người kia không phải những người này giết, cũng cùng những người này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Trước mắt xem ra chuyện này đối với mình cũng không có cái gì ảnh hưởng. Mình quả thật không có xen vào việc của người khác tất yếu. Hiện tại mình hiếu kỳ liền là cái kia quen thuộc bên mặt. Chỉ bất quá mình kiếp trước kiếp này gặp qua quá nhiều người, có lẽ là kiếp trước thấy cũng không nhất định. Cách mở quán trà, Ken liền tại trên trấn đi bộ, nhận buổi sáng người chết sự kiện ảnh hưởng. Rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy, mắt thấy còn có 2 ngày thời gian, P1 giải quán quân liền muốn khai mạc. Lúc này thế mà xuất hiện chuyện như vậy, quả thực có chút lòng người bàng hoàng. Mà liên minh hiện tại cảnh sát cũng đã xuất động tại từng cái nhà khách lữ quán kiểm tra, để phòng người xa lạ ra vào. Có mấy cái không có thân phận chứng cùng Pokemon Pokédex đã bị trực tiếp mang đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.